Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Hoàng Kim Sư Tử. Trừ có quan hệ ba đại tông môn lai lịch bên ngoài, tại một chút đặc biệt bản chép tay bên trên còn ghi lại lấy một chút liên quan tới vạn năm trước, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên phát sinh sự tình. Những này bản chép tay cũng không phải là Tề Gia Bảo bảo chủ viết. Niên đại cực kỳ lâu đời, nhìn xem giống như là thiên bi bên trong đồ vật. Nghĩ đến những này hẳn là Tề Gia Bảo bảo chủ từ thiên bi bên trong mang ra. Căn cứ những này bản chép tay bên trong ghi chép, vạn năm trước cấm kỵ chi hải bên trong có cường đại thần cảnh nhân vật giáng lâm Thiên Nguyên Đại Lục, phát sinh một trận kinh thiên động địa thần chiến. Tại trận kia thần chiến bên trong, Thiên Nguyên Đại Lục không có một cái thế lực có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị hủy diệt tính đả kích. Thiên Bi Tông chính là tại vạn năm trước cùng những này thần cảnh đối kháng bên trong hủy diệt, trở thành bây giờ bộ dáng. Chi hậu Thiên Nguyên Đại Lục bị những cái kia từ cấm kỵ chi hải đi ra thần cảnh nhân vật trường khống, trở thành bọn hắn trong tay đồ chơi. Nhưng là cũng không lâu lắm, những người này lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có người biết bọn hắn đến tột cùng là đi nơi nào. Thần cảnh, Lữ Thiên nói thầm, cấm kỵ chi hải bên trong lại có thần cảnh nhân vật đi ra. Nơi đó không phải vạn vật hủy diệt chi địa a? Nơi đó đến tột cùng là chôn giấu như thế nào bí mật? Lão hồ ly này, nói chuyện cũng không có nói rõ bạch a. Lữ Thiên trong lòng thầm nhủ. Nói tự nhiên là Gia Cát Lượng. Loại chuyện này, ngay cả Tề Gia Bảo đều có ghi chép. Rất hiển nhiên Gia Cát Lượng là biết đến, nhưng lại chưa nói cho hắn biết. Về phần còn lại một chút bản chép tay thì ghi lại là tông sư tu luyện tâm đắc. Ngược lại là đối với Lữ Thiên có không tệ trợ giúp. Bây giờ hắn mới vừa vào tông sư, nhìn xem những này tông sư tu luyện tâm đắc có chút không tệ. Lôi Hữu nhìn chúng cái gì pháp khí mình cầm? Lữ Thiên nhìn xem một bên khác đang dò xét pháp khí Lôi Hữu, mở miệng nói. Lôi Hữu lúc trước thái độ hắn cũng là để ở trong mắt, kia dĩ nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Đa tạ đại sư. Lôi Hữu bái thủ, trong mắt vẻ mừng rỡ như suối tuôn ra. Tại Lôi Hữu chọn lựa mình pháp khí về sau, Lữ Thiên chính là để bọn hắn đi ra. Hắn muốn tại nơi này hảo hảo tu luyện một phen. Lúc trước kinh lịch mấy trận chiến đấu, hắn trong lòng có thu hoạch, lại tăng thêm nơi này tông sư tu luyện tâm đắc, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút thời gian. Lữ Thiên an tâm tại Huyết Bức Cung bên trong tu luyện, mà ngoại giới thì đã là lật trời. Có tin tức liên quan tới Lữ Thiên tựa như sóng thần càn quét, nhấc lên cuồn cuộn kinh hãi chi tình. Sở hữu người vì đó sợ hãi. Quyền diệt huyết dực tông sư về sau, lớn mật tại Tề Gia Bảo bên trong tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Sư Vũ Môn bây giờ càng là bối rối vô cùng, nội bộ đại loạn, các loại đột phát sự kiện tầng tầng lớp lớp. Vô Ý tông sư chết tại thiên bi bên trong, Trúc Cương tức thì bị Lữ Thiên lấy thiên bi trấn áp chí tử, dẫn đến bọn hắn một cái tông sư đều không có. Bây giờ bọn hắn lấy cái gì đi cùng Lữ Thiên phản kháng? Thần phục vẫn là phản kháng, sinh tồn vẫn là hủy diệt, đây là bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất. Ma Âm Lâu cũng không khá hơn chút nào, mặc dù có Tiệt Âm tông sư cùng Tô Mạn hai người, nhưng bọn hắn đồng dạng là không có nắm chắc tất thắng. Lữ Thiên ngày ấy tại Tề Gia Bảo trước triển lộ ra thực lực quả thực để bọn hắn chấn kinh, lo sợ bất an. Bực này cảm xúc kéo dài khoảng chừng nửa tháng. Nửa tháng sau, Lữ Thiên từ Tề Gia Bảo rời đi, mang theo Lôi Hữu hướng phía Sư Vũ Môn bay đi. Giờ khắc này, Sa Châu vì đó sôi trào. Biết được tin tức, Tầm Bảo đám người chen chúc hướng phía Sư Vũ Môn bay đi, mau mau đến xem đến tột cùng là sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Sư Vũ Môn biết được tin tức này thời điểm, sở hữu người trong lòng toát mồ hôi lạnh. Cái này Ma Vương rốt cục vẫn là tìm đến bọn hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, lẳng lặng chờ Lữ Thiên đến. Sư Vũ Môn trước, người đông nghìn nghịt, Vô số người tất cả đều nhìn Viễn Không. Đến rồi. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng nói. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lữ Thiên dẫm lên một đạo thần hồng vút qua không trung. Nháy mắt chính là xuất hiện ở sư vũ môn trước. Lôi Hữu đi sát đằng sau ở bên cạnh hắn. Cung kính vô cùng. Lữ Thiên nhất tịch áo trắng như tuyết. Mi thanh mục tú. Như biển sao thâm thúy trong con ngươi ẩn giấu là vô biên khí tức cuồng bạo. Hắn chắp tay đứng tại không trung. Quan sát toàn bộ sư vũ môn. Tại thời khắc này. Sư vũ môn bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Phảng phất là muốn đem bọn hắn đập vỡ. Đây chính là tông sư uy áp. Để bọn hắn không cách nào phản kháng. Hậu phương vô số người có người chỉ vào Lôi Hữu nghị luận lên. Đây chính là đã từng xa thành Lôi Vương A. Không nghĩ tới bây giờ đi theo tại Ma Vương bên cạnh. Người biết cái gì? Cái này gọi tuệ nhãn biết châu. Ta đã sớm nghe nói Lôi Vương là sớm nhất đều là Lữ Thiên. Đây là lớn lao vinh hạnh A. Bên cạnh có người rất tán thành. Không chỗ ở gật đầu. Rất là sau khi đồng ý người lời nói. Hiện tại Lữ Thiên, tại cái này tử vong trong sa mạc đó chính là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Sinh mà vì người, nhất là nam nhân, coi như thế A. Hàng, hoặc là chết. Lữ Thiên lãnh đạm mà nhìn xem trước mặt hùng hồn lớn mạnh sư vũ môn. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm của hắn từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng hóa thành cuồn cuộn như kinh lôi đánh vào cái này sư vũ môn bên trên. Ầm ầm, mãnh liệt cự chiến phía dưới. Toàn bộ sư vũ môn đều là lay động. Lộ ra có chút nhỏ bé. Ông, chấm ngoặc kép, một đạo màu hoàng kim gợn sóng tại giữa thiên địa lan tràn ra. Sư vũ môn bên trong có lít nhà lít nhít đường vân bắt đầu lấp lóe quang hoa. Đây là sư vũ môn hộ tông đại trận. Sư vũ môn bên trong sở hữu người thần sắc run lên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến nhà mình hộ tông đại trận. Ai cũng không có dự liệu được. Tại loại này thời điểm, sư vũ môn hộ tông đại trận lại là chủ động vận chuyển lại. Chỉ thấy toàn bộ sư vũ môn đều bị màu hoàng kim bao phủ. Giống như là một tòa hoàng kim rèn đúc mà thành tông môn. Hoa lệ diệu nhân, nơi xa quan chiến vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Từng cái tò mò đánh giá cái này hộ tông đại trận. Nhìn xem kia đội trời đạp đất một tôn thần ảnh. Lần trước Lữ Thiên cùng huyết dực tông sư đại chiến. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là không có ở đây. Cũng không có được chứng kiến hộ tông đại trận. Hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được. Mở rộng tầm mắt, đã như vậy, vậy ta liền đánh vào đi. Lữ Thiên nhìn xem trước mặt kia càng phát ra ngưng thực hoàng kim thần. Ảnh lạnh nhạt nói, gào thét, khi kia hoàng kim thần ảnh triệt để ngưng tụ mà thành thời điểm. Toàn bộ thiên địa vì đó ngưng kết, màu hoàng kim phối hợp với sa mạc nhan sắc trở thành duy nhất. Một đầu hoàng kim sư tử xuất hiện ở Lữ Thiên trước mặt. Thần sắc lãnh ngạo nhìn xuống hắn. Đây là trận pháp chi hồn. Ngày ấy hắn cùng huyết dực tông sư chiến đấu thời điểm. Tề gia bảo hộ tông đại trận trận pháp chi hồn chính là dung nhập vào huyết dực tông sư thể nội. Nhưng bị hắn sinh sinh oanh bạo. Bất quá là một sợi trận hồn mà thôi. Không có tông sư chủ trì. Con kiến hôi. Lữ Thiên thản nhiên nói. Sau đó chậm rãi giơ lên nắm đấm của mình. Nắm đấm của hắn bên trên. Có thanh long đang gầm thét. Cũng có bạch hổ đang thét gáo. Hai đạo chân linh tại lẫn nhau giao hòa. Cái này một cái chớp mắt. Mảnh này thiên địa nguyên khí tất cả đều hướng phía nắm đấm của hắn bên trên tụ đến. Hóa thành một đạo kinh thiên quyền mang. Quyền mang bắn thẳng đến mấy trăm trượng. Như sóng dữ hóa thành giao long đang gầm thét. Đột nhiên hướng phía kia lãnh ngạo hoàng kim sư tử oanh sát mà đi. Hoàng kim sư tử toàn thân lông tóc như thần diễm đang nhảy nhót. Kiệt ngạo con ngươi bên trong tràn đầy ngạo sắc. Bất quá lúc này, khi nó nhìn thấy Lữ Thiên quyền mang lúc, nó khủng hoảng, nó sợ, nó gào thét thảm thiết. Trên người có từng đạo hoàng kim vòng tròn nổi lên, muốn đi chống cự Lữ Thiên nắm đấm. Từng đạo hoàng kim vòng tròn từ hắn trên thân bay ra. Đâm vào kia mấy trăm trượng quyền mang phía trên. Phanh phanh phanh, quyền mang thẳng tiến không lùi. đem những cái kia ngăn cản nó hoàng kim vòng tròn chấn vỡ. Sau đó chuẩn xác không sai đánh vào hoàng kim sư tử trên đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàng kim sư tử thân hình bắt đầu vỡ nát, từ đầu bắt đầu rạn nứt, một mực kéo dài đến toàn thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.